Today, I'm going to get you turn and advise. The man on what you really need. Say, you have the very good discipline. Say, you don't have the very good discipline. Say, you need to understand the instruction how to observe object. Say, you need very good discipline. Say, you need continuous awareness. Or say, you need to understand how to observe the primary object. The Sanyogi still let you talk. So, brothers, they meditation, they are more relaxed. Brothers, they are not quite mindful. Sanyogi, if you do not understand how to observe the ideal body, you have the chance to practice every day for many hours. If you really understand how to practice, and then you should not have the annihilation left. That's why you have to understand how to observe the object. Now the yogi already here, two vasa, three vasa. Now the yogi coming here many times. When you see the meditation teacher, for me, I just give the sense of it. But when you are in the meditation retreat, you have to understand how to practice. When I would like to have them, I say repeat, most of it I'm very disciplined. I don't like to talk. Practicing, sitting, walking, daily mindfulness, the whole day. If you are very tired, you are sitting on the chair, also no problem. When you are very tired, I would like to take a break a few days, also it also we can allow. But the things, you need to tell the teacher. Some of the yogi practice very hard, sitting, walking, daily mindfulness, the whole day. If you like to take a break for a few days, right, sometimes you can ask the teacher. But the Sun Yogi, they ask me permission to practice in their kuti. This kind of arrangement we still do not arrange practice in your kuti. But if you will feel, if you say very clearly, I have a practice in 6 months, or I have a practice in already 1 year, I am very tired, I would like to take for a few day break or something like that, it is a long way. But when you are practicing here 6 months, or maybe more than 6 months, when you feel physically, mentally very tired, you like to take a break, maybe 2 days, okay, no problem. But when you are taking the break for 2 days, if you like to practice for a few hours in the good, okay. Because the practice in the good is for 1 week or 10 days, so we do not allow. There are many reasons. For example, Sanyogi, so they are sick, but they cannot come, then we have to really check who is really sick, cannot come to the meditation hall. For example, I have the other meditation center. Some of the yogis, actually, they are passing away in their home. But they say, I don't know for them, about 1 week. Some of the foreigners practice in Myanmar. They practice in their kuti, but they actually, they are passing away in the kuti. People don't know until the pet may have came out. So many things can happen. But if you feel very tired, you take a break about 2 days, or maybe 3 days, okay. Depend on the how to practice. Even the meditation is good to do very carefully. Even the you don't have the regular interview, regular Dhamma talk, but if you do very carefully, you can see every day how much you can make progress. When you are here, we cannot watch you all the time. We can arrange for the food, for the utilities, for the meditation practice. You have to understand how to practice. Practice the ways every day you really make progress. You feel you can observe the object. You cannot observe them what you need. In this way, when you are here, you can see benefits every day. We already explained to you how to practice sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness. We already made the schedule, arranging many things. You have to understand how to practice. Buddha Maharaj, you come here already 7 times. You are very familiar. And then they should give the what kind of the discipline or what kind of daily more when the practice. Thank you very much, Sayada, for giving me this opportunity to say a few words to everybody. I'm very grateful to come here for since 2009, since the center first opened, and with a very poor condition. But as you mentioned in the Dhamma talk the other day during the Katina, when we feel that we had the benefit, it did bring me back here and back me here many, many times. Unfortunately, a few times I like to stay here much longer, like 2014, and then to stay for 18 months, and then 2016 for 12 months, but my family situation didn't allow me. But anyway, every time I came here, stay for 5-6 months or so, it gave me a lot of benefit. As yogi, what I learned is that the meditation technique is very, very simple. One, you understand it, you can apply it, and you can practice it. The problem is it will take a lot of effort to get to that point. First thing is the yogi, like myself, like everybody else, we want to learn how to discipline ourselves. Discipline here does not mean to have to do anything extraordinarily, something beyond our capability. It's just make sure that we practice mindfulness every day, in every activity, at any time, and at any places. It takes a lot of effort. And when our mind has been trained, we become mindful, it becomes more and more mindful by the day. And every day, every time, every month, every year, it becomes more and more mindful. And then when we get to that point, the practice becomes easier and easier. I really understand what the sadhus mean when we get exhausted after 6 months or 1 year practicing. I felt the same way the first time I came here, the second time I came here, at the end of the day, at 5 o'clock, 5 p.m., I was very tired. However, as my practice improved, it's become easier and easier, and every day it's easier. So when we get the hurdle, the first hurdle, when we see, as the Sayadaw mentioned, when we come to the point, we see the rising and falling continuously. We see the exchanging very often, not only in many times during the day, but several times, many times during 1 hour sitting. When we feel that we can observe the object easily and not a lot of pain in the body, and everything is getting easier and easier. In the indication, the Sayadaw explained many times, is that when a yogi get to that point, the person is no longer like sleepy during sitting, not sleepy during the work of meditation. He no longer have a problem with food, with the weather, with the buddhi, or with the other yogi. He also, when he's sitting, he enjoy it. With the sitting, and during the day, he feel a lot of energy, and he feel happy. And I have to admit that thanks to the Sayadaw help, I was able to feel that. And as the Sayadaw mentioned the other day in the Katina, just like you bring alcohol, when you smoke cigarette, when you light them, you keep doing it. The same thing. When you get start feeling the taste of the Dhamma, everything starts easier. I'm so grateful to the Sayadaw and to the center for providing the opportunity, the place for me to come here to practice. And I would like to share this experience with all the yogi here, and I wish all of you get the taste of the Dhamma as the Sayadaw wish you to do as soon as you possibly can. Thank you very much, Sayadaw. Sorry. point của Su Huyền là cần phải có sự tinh tấn đến một mức độ nào đó và mọi thứ trở nên dễ dàng. Và đây thì pháp dịch những lời của Sư Dhammarakita. Sư nói rằng Sư rất là vinh dự được Ngài mời nói vài lời ở nơi đây. Sư đã có mặt ở đây vào năm 2009 khi thiền viện bắt đầu mở cho đến bây giờ. Và vào năm 2009 thì điều kiện ở thiền viện này rất là nghèo nàn, rất là đơn giản. Nhưng mà vì đến đây rồi có được lợi lạc cho nên là Sư tiếp tục trở lại đây nhiều lần. Và có lúc Sư muốn ở đây rất là lâu, 12 tháng, 18 tháng, tuy nhiên là gia đình không cho phép. Tuy nhiên ở 5 đến 6 tháng Sư cũng thấy mình có rất là nhiều lợi lạc. Và bản thân Sư thấy là phương pháp hành thiền này khá đơn giản, tuy nhiên đem đến quá nhiều lợi lạc. Tuy nhiên muốn đạt được những cái sự lợi lạc này, thì sinh cần nắm vững phương pháp tu tập, có rất là nhiều tinh tấn trong việc tu tập và thiền sinh cần có kỷ luật trong việc tu tập. Vào thời gian đầu việc này rất khó khăn, đôi khi rất là mệt mỏi vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta có cái kỷ luật và chúng ta cố gắng tinh tấn chánh niệm liên tục ngồi thì kinh hành sinh hoạt hàng ngày thì việc hành thiền tiến bộ dần dần và việc hành thiền càng lúc càng dễ dàng hơn, đúng như những gì mà thiền sư đã nói. Sư cũng tin thiền sư nói rằng việc hành thiền có nhiều lợi lạc khi mà chúng ta thiền trong một thời gian dài 5-6 tháng trở lên. Và bản thân Sư đã kinh nghiệm là việc hành thiền càng lúc càng dễ dàng hơn. Sư thấy là địa ngục thay đổi liên tục và Sư ít có bị hành hạ bởi những cơn đau hơn trước. Tuy nhiên để đạt tới mức độ này thì Sư cần có nhiều tinh tấn. Và khi đạt đến mức độ này rồi thì chúng ta không còn buồn ngủ khi ngồi thiền, khi đi kinh hành và chúng ta cũng không có quan tâm, không có bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề tinh thần cần thiết vân vân. Qua đó Sư cảm ơn Ngài cũng như là cảm ơn thiền viện đã tạo mọi điều kiện cho Sư đến đây tu tập và được nhiều lợi lạc. Cũng như ví dụ Ngài nói trong buổi lễ tại Thiên Na là cái người hút thuốc, họ thích hút thuốc mà mình hỏi tại sao họ thích thì họ không biết, mà chỉ biết là cái cảm giác đó rất là hay. Với Sư cũng vậy, Sư thích hành thiền bởi vì cái hương vị giáo pháp là tuyệt vời. Sư cảm ơn Ngài đã tạo điều kiện. Ngài xin nói ạ. Su chi ta, I kêu. How much she need to make effort to overcome sanjukha? Quyết tâm dũng mãnh như thế nào và cái sự nỗ lực như thế nào trong thời gian qua để có thể ở lại đây một thời gian như vậy? Bởi vì cô cũng ở đây thời gian khá dài rồi. Con không có may mắn như mọi người là được tham dự các khóa thiền ở Việt Nam với thầy. Con chưa bao giờ được tập thiền quán trước khi đến đây hết. Chưa bao giờ con được biết là đi kinh hành như thế nào. Và con tu ở bên Bắc Úc được 3 tháng rưỡi. Sau đó con sang đây 10 ngày không có ai dạy con thiền hết. Và con nói tại sao đến đây mà không có ai dạy mình thiền hết. Thì cái ngày thầy về thì con nói rằng là thì thầy nói là hãy chờ thì thầy dạy. Trong khoảng mà con chờ thầy dạy thì con có đọc cuốn sách. Đọc sách thì con chẳng hiểu gì cả. Thì sau đó thì cũng là khóa thiền mà 3 tháng hạ mới một bài pháp thoại thôi. Và một tuần thì chỉ gặp thầy một lần thôi. Nhưng mà cái hạ đó là cái hạ đầu tiên mà sau 3 tháng thì con người con thay đổi. Thì con mới biết là mình thay đổi rất là nhiều. Trong thời gian hành thiền rất là nhiều khó khăn. Đau đớn đến cái mức mà con khóc, con hành thiền rồi con ngồi thiền. Lúc đó thì Sư Quyền là người Việt Pháp. Thì Sư phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho con về phương pháp này. Con khóc rất là nhiều. Con ngồi xuống là con khóc và con chạy đến đi tìm cô In. Con nói rằng tôi muốn trình pháp ngay bây giờ. Cô In mới nói là hãy nhẫn nại buổi chiều thì sẽ được ngồi thiền ở góc của thầy. Rồi buổi chiều con ngồi thiền, thầy dám thiền. Nước mắt con già rộ trên gối thiền nữa. Nhưng mà thầy hướng dẫn con quan sát và con vượt qua. Có một lần nữa thì mà sau đó thì con bị bệnh. Cái cơn đau đầu nó kinh khủng đến cái mức mà con về quan sát cơn đau mà nó thành sốt nóng và sốt lạnh luôn. Con thấy rất là khổ sở. Tại vì con đang từ bên Pháp Ốc con thiền định thì con thấy nó khỏe, nó không giống như cái thiền gì này. Cô Y nói với con một câu là bao nhiêu người đã bỏ cuộc, bạn thể ngồi thiền với quyết tâm là dù có chết thì mình cũng phải hành thiền. Ngày nào thầy cũng xuống hành thiền để xin đỡ hết đó. Rồi mỗi lần con muốn xả thiền là con nghĩ đến là có thầy ở hồi ở trên đó là con không dám. Còn cô thầy cô nói là cố gắng quan sát, không có vấn đề gì, để hiểu được những gì mà thầy nói, không có đơn giản. Có một lần trước khi hành thiền tâm từ thì cái thời thiền đấy con bị một trận đau, cái đau rất là lạ. Con nhớ là thầy cứ nói là quan sát quan sát, tự nhiên tâm từ tự nhiên con sờ vào cái chỗ đó thì nó không còn nữa. Thực sự nhiều lần con cũng muốn chùn bước, nhưng mà thầy động viên khuyến khích rất là nhiều. Lúc đó sư Quyền giải thích rồi nói rất là nhiều. Rồi dần dần con hiểu ra, rồi thực sự thực hành á, từ từ á, thì con hiểu dần. Rồi ngày xưa con thắc mắc rất là nhiều, thầy cũng khổ với con. Nhưng mà sau đó từ từ thì tự con tìm được câu trả lời á. Và con cảm thấy tri ân thầy, tri ân sư cô, tri ân tất cả mọi người làm thay đổi con người con rất là nhiều. Con xin dừng ở đây ạ. Như bài tiết của cô là trong thời gian hành thiền vừa qua là mình gặp rất là nhiều khó khăn và mình phải có cái quyết tâm dũng mãnh để mà vượt qua tất cả những khó khăn đó, đúng không? Và cuối cùng thì bây giờ thì có nhiều lợi lạc, đúng không? Phải nghe lời, ok. First of all, she would like to show her appreciation to Yaro Sayaro. And she said she herself is not really fortunate to attend your retreat in Vietnam at all. The first day she arrived here, she doesn't know what Vipassana meditation means. Because right after 3 months from Paok, she formed here and then she came here. For the first 10 days, nobody teach her how to meditate. And she waited until you come back. And while waiting, she read books but cannot understand anything. And then she attend the retreat here, but not so fortunate because she have interview only once a week and one Dhamma talk only for 3 months. Not like the yogis nowadays. But after 3 months then she changed, but she didn't realize that. And she remembered that while she meditate here, a lot of difficulties and pains, and she cries a lot. Uddhava Rakita was the translator and he had to spend a lot of time to explain to her about the technique. And one time she cried and cried and cried a lot in the Dhamma hall, and she ran to the office and she wanted to talk to Sally Ying, told her to be patient. She came back to the Dhamma hall, cry again. And then after that she came back to the Dhamma hall and then she laughed and then cried. So after all the stuff, she just learned to observe and try to overcome. And then she got severe headache, also hot and cold. Even she observed, it didn't disappear. A lot of difficulty because she practiced samatha, which is quite relaxing and she feel good. No pain, no dukkha like in Vipassana. Then the Thai Sally encouraged her not to give up. And she see that you come and meditate together with the yogi. Sometimes she want to quit, she want to stand up. But when she saw you, then she tried to sit. And then she got sick again, she have the tumor or something in the neck, very painful. And you again tell her to observe, and she doesn't know why she have to observe like that. But then one day before the metta chanting, she feels strange pain. And she remembered that she should observe, and after the metta chanting, then seems like that mass disappeared. In general, there's a lot of times you want to give up. But because of your encouragement, Uddhava Rakita encouraged her. She understands the method gradually. Now she really appreciates you, Uddhava Rakita, and nowadays me and everyone who have changed her life, and she feels like she's been changed a lot. I told her, so in general it means that we have to overcome a lot of difficulties in order to practice easily. She said, yes. She said, what the yogis need to do is to listen to self-advice instruction. And she thanks everybody for listening to what she has shared. Bhagavatam, how you overcome the difficulty, how you make determination? Cảm thấy là càng ngày càng tu tập thì cảm thấy có được nhiều cái lợi ích và càng cảm thấy mình đã có được cái sự lựa chọn đúng để tìm được một cái khu rừng tốt đấy, môi trường thì từ mọi người tu tập, người tình nguyện phục vụ, thức ăn, đặc biệt là người thầy hướng dẫn, càng ngày con càng thấy tin tưởng vào thầy, vào phương pháp tu tập, cũng như tất cả những cái người khác từ thí chủ. Ví dụ những cái lễ Katrina còn tham dự, còn thấy các thí chủ đến họ rất là nghèo, không có gì nhiều mà rất nhiệt tình, cũng dường còn cũng cảm thấy rất là cảm động và nó cũng là cái nguồn kinh lệ để mà con tu tập. Và tất cả những cái điều kiện này là rất khó có thể tìm được, rất khó có thể có được. Và con đi ngay cả ở Việt Nam rất khó để tìm được một chỗ như là để tu tập. Càng ngày con càng cảm thấy biết hơn việc tu tập của con thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, có tiến bộ nhưng mà không phải là lúc nào cũng dễ dàng. Với cái sự giúp đỡ của thầy, của tất cả mọi người đây thì con sẽ có được nhiều tiến bộ hơn, có được nhiều cái sức mạnh, cái tinh thần hơn để vượt qua những khó khăn. Con xin cảm ơn. He just said that the more he practices, the more he see it's very beneficial, and he come to understand this is the right choice regarding the environment, the friends that practice together, the food, and especially the teacher. So he feel like he trusts you more, and he feel like he have confidence more in the practice. The last Katina make him very emotional. This is a big encouragement for him in the practice. Such a kind of event, such a kind of environment like this meditation center, very hard to find in Vietnam or at home when he is practicing alone. Regarding this meditation practice, we know he makes progress, but there's a lot of difficulties ahead. And this practice sometimes up, sometimes down. He believes that with the help of many people, he would make more improvement. He would have more effort in order to overcome the difficulty that will come. And that is all. In order to be here longer to practice, or in order to improve your meditation, the yogi needs the quality. Yogi need to test the teacher. Yogi need to have the good understanding, determination. Good understanding means of course, here, like Guru Maharaj Gita mentioned, where we said that the center, we have the many difficulties. We have the before our electric last year, before that, sometimes no electric for 3 days because the machine broke. Sometimes the water running out. We are here, but there are many yogis, but there are many donors, but we are not here, not many donors coming here. Probably the food may not be what you like here. Actually, this is a good test of the understanding of your mind. Good understanding means that no matter how much you feel difficulty, this is the only way you can overcome it. Meditation means that you are trying to overcome your kilesa. If you are the kilesa, even though you are staying in the golden house, you are still will not be happy. Like Buddha Maharajita. He comes from the United States. He was a good life. He had a house, family, very comfortable life. Since then, he had a good understanding. He came here. I don't need to solve the anything problem because he had a good understanding. Many yogis came here, there are some yogis had a lot of problems. For example, today, one of the Myanmar yogis. She said that many people are jealous of her. Many people do not feel good of her. And that's why they had a lot of bad things about her. They gave a lot of bad information to Seattle. Nobody really gave the above bad information. And though if you need to leave, you can leave. When you are here, We provide food, food is the teaching. Also, we provide the interview. Now, I am not asking you to leave. This is the meditation that I mean, if you like to leave, you can leave. But if you have the goodness of being like to come, you can come back. That's why I mean, some of the problems related to your understanding, some of the problems related to your knowledge or understanding, they say that we provide the food. Yeah, you can get the food on time. I know guarantee there will be very qualified food, but at least I guarantee you can get the food on time for breakfast, for lunch, electricity, you have the goodie, water. For us, whoever wants to spend the meditation here, we try to provide what we can. To improve your meditation or to have the good understanding, they depend on your knowledge, your understanding, your test. We teach the many yogis, not that the same mind, same understanding. One of the yogis, he bought the vasa, finished about 25 days, left. I was given the Dhammata to Thai Lao yogis, English yogis. But she feel, I was talking to her, that's why she tried very challenging that to me. Accused many things, complaining many things. Even though we are after that, the Gita process already finished. Wait 2 days, cannot wait. You want to move. Those kind of kilesa. If you don't have the good understanding, very hard to redo your kilesa. So very hard to improve. However, you need strong determination, like the teacher. Good understanding about me, about the sena. This kind of understanding will work together. Also, you have the benefits later. If you can share this somebody with others, also other people will benefit. Otherwise, if you do not have the good understanding, you will not see the benefits. Also, very hard to share the benefit to others. That's why I hope our young get strong determination, trust the teacher, have the good understanding. In order to overcome the many different bodies, in order to improve your meditation. Ngài nói rằng về phần Ngài thì Ngài muốn nói là để có thể ở lại đây lâu và để tiến bộ trong việc hành thiền thì thiền sinh cần thứ nhất là có sự hiểu biết đúng đắn, thứ hai là có sự tin tưởng vào vị thầy, thứ ba là có quyết tâm mạnh mẽ, quyết tâm tu tập mạnh mẽ. Nói về hiểu biết đúng đắn như là sư Dhammarakita mới vừa nói, và lúc đầu thiền viện còn rất là nhiều khó khăn. Tôi thấy là chỉ có năm trước là điện mới có trong suốt 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Còn trước kia cho dù có điện đi nữa, có khi là 3 ngày không có điện, có khi là không có nước. Khi mà ngày không có ở đây thì cái chủ không có đến cúng dường vân vân, rất là nhiều khó khăn. Trước kia thì nhiều khó khăn hơn. Bây giờ dù thức ăn này có thể không như ý thì sinh muốn, dù sao đi nữa nó có rất là nhiều tiến bộ so với trước kia, thì thiền sinh cần nên hiểu và thông cảm với những điều này. Có khi những điều kiện nó không có hoàn toàn như ý mình muốn, cũng là những bài kiểm tra xem cái tâm của mình nó như thế nào. Khi mà chúng ta có hiểu biết đúng đắn thì chúng ta hiểu rằng hành thiền là để vượt qua những ô nhiễm trong tâm của mình. Và nếu mà chúng ta còn ô nhiễm trong tâm thì cho dù là tỷ phú đi nữa, người này vẫn còn khổ. Nếu mà mình không có những hiểu biết đúng đắn như vậy thì thiền sư không có thể nào giúp được. Như trường hợp của sư Dhammarakita, sư đến từ Mỹ, cuộc sống bên đó rất là tiện nghi mà sư chọn đến đây. Vì sư có quyết tâm như vậy, sư có hiểu biết đúng đắn như vậy, cho nên thiền sư không cần phải nói cái gì nhiều cả. Nhưng mà có một số thiền sinh không hiểu được như vậy, cho nên là gặp rắc rối thì phàn nàn rồi không vượt qua được vân vân. Chẳng hạn như hôm nay có một thiền sinh biết đến và phàn nàn rằng mình phải rời khỏi nơi đây, bởi vì nhiều thiền sinh ganh tị với mình, nói xấu với mình và đi báo những điều xấu xa không đúng về mình cho thiền sư nghe. Thì thiền sư nói rằng ngài chẳng nghe ai nói gì về cô cả, tuy nhiên muốn đi thì cứ đi thôi, bởi vì thiền viện đã tạo những điều kiện cần thiết và bản thân ngài cũng không yêu cầu cô phải rời khỏi thiền viện. Nhưng mà nếu mà cô có một cái sự tự tiến bộ và muốn trở lại thì cô có thể trở lại. Ngài nói rằng thiền sinh ở đây có thể không hài lòng về thức ăn lắm, nhưng mà thức ăn luôn luôn được cung cấp đúng giờ cho mình. Vậy thiền sinh chọn ở lại hay đi đó là tùy. Nhưng mà để tu tập, như ngài vừa nói, chúng ta cần có cái sự hiểu biết đúng đắn, sự tin tưởng vào vị thầy và sự quyết tâm vững mạnh. Ngài nói về một trường hợp, một thiền sinh Việt Nam, trong khóa thiền này, giữa chừng thì bỏ đi. Cô cho rằng thiền sư giảng pháp là nhằm chỉ trích cô mà thôi. Mặc dù là Ngài không có ý đó, và lúc đó Ngài giảng pháp cho các hiệp sinh Thái, Đài Loan v.v. mà Ngài không có nghĩ là cô tham dự. Cô đã để lại bức thư, nói những lời lẽ rất là nặng nề về Ngài, về Thiền viện. Thiền viện có yêu cầu cô ở lại vài ngày nữa để mà hộ chiếu về cô có thể nhận đem đi, nhưng mà cô quyết định là phải rời khỏi Thiền viện ngay lập tức. Như vậy khi mà một người không hiểu đúng đắn về phương pháp tu tập, không hiểu đúng đắn là Thiền viện đã cố gắng hết sức hỗ trợ hiệp sinh như thế nào. Thiền sinh không có sự tin tưởng vào vị thầy và không có quyết tâm dũng mãnh để vượt qua những khó khăn thì người này khó lòng ở lại được. Còn nếu chúng ta hiểu biết đúng đắn và chúng ta cố gắng tu tập thì chúng ta có thể có được rất nhiều lợi lạc cho mình, và rồi sau đó chúng ta có thể chia sẻ được cho nhiều người khác. Cho nên là thiền sinh mong tất cả các thiền sinh ở đây là có được sự hiểu biết đúng đắn, có sự tin tưởng vào vị thầy và phương pháp tu tập, và có loại quyết tâm dũng mãnh để có thể vượt qua những khó khăn trong khi tu tập và để tự mình có được nhiều lợi lạc. Dạ, ngày xong rồi, còn có ai còn câu hỏi gì nữa không? I would like to take this opportunity to share with the yogi something very important, and it happened all the time, and one particularly related to such a day to sister. I remember one day she was crying out, and I was washing my feet, and she was coming out and crying. What kind of meditation is this? And I asked everybody in the Dhamma hall, and they told me that I'm crazy. I do not practice correctly. And then when she came to the interview, asked you a question, Sayada, why people, several yogi here practice a long time? If I do correctly, why don't they understand? And you explain to sister that it does not mean that somebody practicing 1 year, 2 years, even 5 years, get the experience you do. That's why in the meditation center, we tell the yogi not to talk with others, not to share the information to each other. If you have a good experience like the sister on the right track, and other people say, no, you are crazy, you do it wrong. And I like to take this opportunity to share with you again. Be very careful when you talk to other yogi about the experience. You may be on the right track, you may be in the good progress, and the other people may not be there yet, so they cannot understand what you have. Sư Lama Rakita chia sẻ câu chuyện liên quan tới sư cô Sujita. Lúc đó khi mà sư đang rửa chân thì sư cô đến và khóc sức mướt, nói rằng thiền sinh nói là con tu tập sai rồi. Và sư cô Sujita nói rằng có thiền sinh tu tập lâu rồi và đến nói với mình là mình tu sai, tu không có đúng. Và sư đã trả lời là thiền lâu không có nghĩa là thiền đúng, không có nghĩa là có thể dạy người khác. Thiền 1 năm, 2 năm, nhiều năm không có nghĩa là thiền đúng. Do vậy cho nên là Ngài ra cái luật là thiền sinh không có nên chia sẻ dạy ai khác. Bởi vì nếu chúng ta làm như vậy, có khi chúng ta làm cho thiền sinh khác rất là rối rắm và bỏ chạy. Như vậy khi mà thiền sinh tu tập, có thể là mình đã hành thiền đúng đắn rồi, mình tiến bộ rồi, nhưng mà thiền sinh khác chưa có đạt tới mức độ đó. Cho nên là đừng có chia sẻ như vậy. Làm như vậy thì vô tình chúng ta đẩy người ta đi khỏi cái điện hành thiền và không còn ở lại đây tu tập nữa. Dạ, có ai có câu hỏi gì nữa không? Dạ, sư. Dạ, con muốn là Ngài chia sẻ thêm về cái việc thiền tập của Ngài lúc. Sado, please share your own meditation experience to him for the first times that you practice. I already shared the meditation, just my experience. I didn't look at even the meditation itself. Ngài nói Ngài chia sẻ nhiều lần rồi, phải có quyết tâm dũng mãnh từ cái nhìn mặt của thiền sư. Because I was studying Pali, Thakata, Sandika, but I feel I was hopeless. I understand it conceptually, but not really understand it practically. This is my last hope to understand the Buddha teaching and meditation way in practice only. So I just doing a little bit slower, doing the walking meditation. But I didn't have to control my body. When I go to the Buddhi or go to the Dhamma, I didn't look at him. But I also walk very much normal way, not very slow. So I observed carefully. After I do meditation, I didn't talk. But in the beginning also, because I was a new environment, so I talked to the monk. But after that, I didn't talk to anyone. When I saw that someone, I thought they might talk to me, I just trying to stay away. Even I had to see very well was lying up for the unsolved. While the man came to see Usadika. When you are practicing meditation, your body shakes a lot, meaning that you are practicing crazy. And you are going to abide. Then I really tested my meditation method. Even though he said you are going to abide, I don't listen to him. Trả lời cho câu hỏi của sư Atanyana, Ngài nói rằng Ngài không có gì để chia sẻ ngoài việc là nói rằng Ngài có quyết tâm dũng mạnh. Trước kia thì Ngài đi học Bali và Ngài cũng học chú giải nhưng mà Ngài chẳng hiểu gì cả. Ngài không có hy vọng là hiểu được ý nghĩa sâu xa những bài kinh này. Ngài chỉ hy vọng là qua việc hành thiền có thể giúp mình hiểu hơn và do vậy mà Ngài đi hành thiền thôi. Và trong khi hành thiền thì Ngài không có điều khiển cái gì cả, không có điều khiển bước chân đi. Ngài đi có tốc độ bình thường, không có quá chậm nhưng mà Ngài đi với chánh niệm. Và Ngài cũng không có nhìn quanh. Lúc đầu khi tham dự pháp thiền thì Ngài cũng có nói chuyện chút đỉnh. Nhìn chút đỉnh nhưng sau đó thì quyết tâm là không làm như vậy nữa. Không nhìn, không nói. Và ai muốn nói chuyện với Ngài thì Ngài tránh như chỗ khác. Dù Ngài cố gắng tránh như vậy nhưng mà có một lần khi mà Ngài sắp hàng đi bán, có một vị đến nói với Ngài rằng ông ngồi thân lắc nhiều quá, kiểu này là đi địa ngục mất. Nhưng mà bản thân sư thì không nghe, mà sư cũng không tin. Cho nên là thiền sinh cần có cái sự hiểu biết đúng đắn để tu tập và không có bị ảnh hưởng, chi phối bởi những ai xung quanh. Có ai nữa không ạ? Ngài, con xin chia sẻ một chút về cái đặc điểm của thiền sinh ở Việt Nam và nhất là sinh trẻ. Thì thật là chúng con xuất phát từ một cái nền tảng hầu như là không có cái hiểu biết gì nhiều về Phật Pháp. Đi vào tu tập một cách khá là ngẫu nhiên, hầu như không có sự hiểu biết gì về nền tảng cả. Cái thứ hai đó là cái thế hệ hiện nay thì đa số là bị ảnh hưởng bởi cái nền học thuật của phương Tây, tức là suy tư hỏi và phải tìm hiểu mọi thứ là một cái nó rất là logic. Vấn đề là lúc ban đầu khi mà hành thiền thì may mắn nó có một cái thầy ban đầu rất là cởi mở, mình hỏi bất cứ lúc nào thì Ngài cũng lựa trả lời, làm giảm đi cái việc là mình cứ ngồi mình suy tư trong suốt lúc một thời gian ngành thiền. Khi mà một cái câu hỏi được trả lời ra thì nó gỡ ra là nó mọi thứ nó thông thoáng đi rất là nhanh. Thì ra là cái đặc điểm của cái thiền sinh ở Việt Nam, nhiều người con gặp thì nó vướng vào cái vấn đề đó và mất rất nhiều thời gian trong việc để mà thực tập bắt đầu hiểu rõ được cái phương pháp vì không có cái nền tảng ban đầu. Còn cũng hy vọng là trong tương lai Ngài giảng pháp ở Việt Nam, tâm tư cũng là cái đặc điểm của cái thiền sinh, nhất là thiền sinh trẻ thì rất là có lợi lạc cho những người mới bắt đầu. Lakhana just mentioned about the nature of young yogis in Vietnam. Most of them cannot understand well about Buddhism and they don't have the foundation Buddhism, just like people in Burma or in any other Buddhist countries. Most of them just heard about meditation and make a determination to meditate, that's all. In Vietnam nowadays, the young generation have the habit to think, to analyze, to understand the fact in a logic way. So at the very beginning, it would be very fortunate if they have the teacher who is open-minded, willing to answer any kind of question they ask at any time, so that they reduce thinking while meditating, things become clearer and clearer for them. That's his own view. We understand that because of this nature of the young Vietnamese yogis in Vietnam, that they keep thinking and analyzing, think it is a logic way, so that's why it takes a lot of time at the very beginning. We hope that you understand them and you have the Dharma talk that is suitable for them or the technique that is suitable for them when you come to Vietnam. As I explained that there are many people have many kind of mind, many kind of understandings. Even though we try many ways, sometimes very hard to persuade people. The meditation that we incorporate there is this kind of style. So they walk in, they might do an interview, some of the question and answer. Okay, that doesn't mean we can persuade everyone, because even we openly find the question and answer. No, we know everyone. If someone would like to play this way, they look at this way. Then if they would like to learn only Buddhism, they can learn from the other. depend on how much they interested in Buddha Dhamma Sangha, how much they are willing to learn. So if they are willing to learn, however, they will try. Like if we start, then I ask, why you like to practice the Samadhi method? He answered, because I read the Acharya book. Acharya doesn't say how to practice. He says how to learn, how to learn. He doesn't say how to practice. But the Samadhi theology in the book, he explains how to practice is more useful. Người nói rằng trên thế giới này có rất là nhiều loại người khác nhau. Mặc dù con cố gắng làm nhiều cách nhưng mà không có thể dễ dàng thuyết phục được tất cả mọi người. Như là trong phương pháp Mahasi thì Ngài Mahasi cho chúng tôi ngồi thì kinh hành sinh hoạt hàng ngày và có cái phần hỏi đáp để giải đáp thắc mắc. Dù tạo điều kiện để cho thiền sinh hỏi đáp vân vân nhưng mà cũng chưa chắc là đáp ứng được cái nhu cầu của thiền sinh. Cho nên là nếu mà muốn học thì chúng ta cần phải thử. Muốn hành thiền chúng ta cần phải thử, chúng ta cố gắng để xem như thế nào. Và ở đây có chú Tân. Chú Tân nói rằng chú Tân đã đọc cái quyển sách của Ngài Acharya. Quyển sách hay mà chỉ nói về buông bỏ thôi, chứ không có nói rõ phương pháp tu tập ra làm sao cả. Nhưng mà khi đọc quyển sách của Ngài Mahasi thì chú thấy là phương pháp tu tập rất là rõ ràng. Và đó là lý do mà khiến chú đến đây để tu tập cho phương pháp Mahasi. Như vậy tất cả chúng ta cần có những hiểu biết đúng đắn, khó có một cái phương thức nào để mà thích hợp cho tất cả mọi người. She said she is not interested in our own religion of the country. But when she did the Buddhism, she thought it made sense for the life. She wanted to learn the Dhamma, she wanted to learn about the Buddhism. She thought to go to China, then she had Myanmar is a more traditional way. So at least you want to see the origin, the creation of the Buddhism. So that's why she made the application without the being managed. She planned to remember from the purpose of the formalization only, not for visiting. That's what I mean. Someone would like to know, you know, they have to win their mind, they have to learn many different ways. I asked the Indonesia yogi. Indonesia, the Buddhism, they're not strong like other countries. He go to school, right? He take the Buddhism. He learned the Mahayana. He was not really satisfied learning about Buddhism. Then he wanted to learn more. Finally, he go to the meditation center. He practiced. Then he understand about the Buddhism, about the Dhamma. Through the practice, even the Sanyogi, they were born in Mahayana, saying that they have the same desire to learn about Buddhism. They find. Ngài chia sẻ câu chuyện là có một cô người Đức đến quyết định này. Bản thân xuất phát từ đạo Chúa nhưng mà cô không có thích. Và cô tìm hiểu Phật giáo thì cô cảm thấy nó hình như nó có lý. Cô muốn học hiểu Phật giáo. Vì vậy cô đi đến nước Thái Lan. Đến Thái Lan cô được nghe giới thiệu rằng Miến Điện mới là nơi Phật giáo chính thống còn lưu truyền. Cho nên là cô đến đây. Để đến đây thì cô phải nghĩ là không có lương. Cô đến đây không phải vì du lịch mà chỉ vì hành thiền mà thôi. Do vậy là nói rằng có khi chúng ta cần phải học hiểu Phật pháp bằng những cách thức khác nhau chứ không phải một cách. Ở Mã Lai, Malaysia, Phật pháp không có phổ biến lắm. Có một người ở trường cũng học Phật pháp nhưng mà học bên Mahayana và cảm thấy là không có thỏa thích lắm. Cho nên là đi đến như thiền viện hành thiền. Khi mà đi đến thiền viện hành thiền thì người này hiểu được Phật pháp nhiều hơn qua việc hành thiền của mình. Cho nên là có những người mặc dù họ thuộc tôn giáo khác nhưng mà họ có cái sự hiểu biết đúng đắn hay nói cách khác là có trí tuệ và họ muốn tìm hiểu Phật giáo, họ có thể bắt gặp được Phật giáo và có lợi lạc. Ok. Thì bây giờ chúng ta ngừng ở đây nhé. Everywhere I'm happy, keep practicing, and you see the liberation. Nói lời này chúc mọi người có nhiều sức khỏe, ăn vui và tiếp tục hành thiền cho tới khi nào đạt tới giải thoát mới nghỉ ạ.